cần thêm nắng để em nhìn vào bóng tối, cần thêm anh hỏi hát cho giấc trưa em yên lành, cần thêm những lần hẹn như cuối cùng, cần tay níu để thấy anh còn hiện thực, cần môi nóng để biết rằng còn ấm cúng, cần thêm anh, cần thêm cho những khi em lo sợ, cần thêm yêu hay cần thôi hết yêu, đã còn thêm thương thật rồi, vẫn như anh còn xa rất xa. Thường ngày thì quý vị rất ít khi nhìn thấy Quyên mặc những cái bộ đồ mà trông nó trẻ trung như thế này. Mà Quyên thì đặc biệt một điều là Quyên già trước tuổi từ rất lâu rồi. Nhưng hôm nay trong chương trình có sự tham gia của Hiền Thục. Hiền Thục, Quyên và Hiền Thục bằng tuổi nhau. Nhưng mà thưa quý vị là Hiền Thục luôn luôn được mọi người khen là rất là tươi trẻ và càng ngày càng trẻ đẹp, đúng không ạ? Vậy cho nên mới Quyên lựa mãi mới được bộ đồ chắc cũng hợp với Thục. Thưa quý vị, một cách rất là thật sự là Quyên với Thục không có hẹn nhau mặc đồ nhá. Nhưng mà quý vị có thấy có hợp không? xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì chắc hẳn là sẽ nhường lại sân khấu cho Thục thể hiện với quý vị, tặng quý vị một ca khúc thật là hay mà Thục yêu thích nhất. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều.